Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1210, thẩm phối nôn nóng bất an, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.